Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, thu hoạch to lớn. Càng là kiểm kê thu hoạch, Đường Huyền Minh càng là hài lòng, cả một đầu chân long thân thể liền không nói, trong cơ thể hắn còn nắm giữ thần long huyết mạch, bởi vì nuốt cái này ẩn chứa cường đại linh khí vị trí. Võ học của hắn tu vi trực tiếp đột phá đến thứ tư giai cấp độ. Theo cỗ này hình chiếu thân thể cốt linh đến xem, Đường Huyền Minh ở cái thế giới này mới 18 tuổi. Tại cái tuổi này, nắm giữ tu vi như vậy quả thực là kinh thế hãi tục. Các đại thánh địa truyền nhân cũng không dám nói có trình độ này. Có thể nói được là đương thời hạng nhất trình độ. Thể nội tu hành công pháp cũng từ âm dương chân kinh thay đổi thành thái thượng đạo quyền. Cái này từ Đường Huyền Minh tại khẩn cấp nhất tình huống dưới thôi diễn mà ra công pháp rất là cường đại. Thẳng đến hiện tại Đường Huyền Minh mới có thời gian kỹ càng nhìn thái thượng đạo quyền tương ứng. Giới thiệu, tan âm dương tạo hóa, đoạt thiên địa chi cơ, âm dương biến hóa, thuần hồ một lòng. Cương mãnh thuần dương như mặt trời, âm nhu tạo hóa như thái âm, âm dương hòa hợp tạo hóa sinh, chấm ngoặc kép, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp hư, luyện hư hợp đạo, đi đến đỉnh phong có thể phá toái hư không. Ban ngày phi thăng, huyền lại huyền tổng cương để Đường Huyền Minh nhìn nhiều lần. Sau đó hắn trực tiếp thô bạo tổng kết một chút. Nguyên bản âm dương chân kinh tu hành cực hạn ước chừng là phương thế giới này tam giai trình độ. Đến cái kia về sau tiến không có thể tiến, chỉ có thể cái khác lựa chọn công pháp tu hành, hoặc là thôi diễn một phen, mà hiện tại thái thượng đạo quyền có thể để Đường Huyền Minh tu hành. Đến võ toái hư không cấp độ, nếu luận mỗi về nhất giai đến lục giai trình độ. Thái thượng đạo quyền không kém hơn bất kỳ thần công bảo điển. Nhưng cực hạn của nó cũng chỉ có thể võ toái hư không. Hậu kỳ liền không có cách nào. Đường Huyền Minh có chút vò đầu. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn là không muốn đem âm dương chân kinh không ngừng thôi diễn. Đi đến thái thượng đạo quyền cấp độ. Bởi vì cái này có chút được không bù mất. Đem bậc thấp thế giới một môn công pháp thôi diễn đến cao đẳng thế giới cấp độ. Hắn thấy thực sự là có chút ăn thiệt thòi. Bỗng dưng lãng phí quá nhiều cầu nguyện điểm. Hắn liên tục kinh lịch mấy cái thế giới mới có hơn 100 điểm cầu nguyện điểm. Thật sâu biết cầu nguyện điểm quý giá. Cứ như vậy dùng hết. Thực sự để hắn đau lòng. Vốn là tính toán của hắn là tìm cơ hội bái nhập một phương võ học thánh địa. Lấy thiên phú của hắn tài tình nghĩ đến làm được điểm này. Cũng sẽ không quá khó. Cho dù không có cách nào đạt được võ học thánh địa truyền thừa cường đại nhất. Cũng có cơ hội lấy được hoàn toàn phù hợp phương thế giới này công pháp tu hành. Chỉ cần có công pháp, Đường Huyền Minh có thể cam đoan. Vô luận cái kia môn công pháp cỡ nào kém cỏi, hắn đều có thể đem thôi diễn đến cực cao cấp độ. Tuyệt đối có thể treo lên đánh thánh địa chân chính người thừa kế. Đạt được thánh địa truyền thừa. Mà hiện tại, những ý nghĩ này đều ngâm nước nóng. Hắn cầu nguyện điểm đã tiêu hao sạch sẽ. Rất nhiều kế hoạch sau này cũng không có cách nào tiến hành. Tại nguyên chỗ trầm tư thật lâu, Đường Huyền Minh đột nhiên lại cười. Ha ha, ta đây thật là lòng tham không đáy. Trước đó còn kém chút bị một đầu chân long đánh chết. Hiện tại đem chân long đánh chết. Còn thu được chân long huyết mạch cùng chân long tất cả bảo vật. Thậm chí ngay cả chân long đều đóng gói mang đi. Ở trên chiếu bạc đã đại hoạch toàn thắng. Đem nhà cái quần lót đều thắng đi qua. Còn có cái gì không vừa lòng. Vừa nghĩ như thế, Đường Huyền Minh lập tức nhẹ nhõm nhiều. Hắn dùng sức đem chân long trên người vẩy ngược gỡ xuống. Sau đó đem chân long thân thể ném vào tế đàn. Chuẩn bị đi ra vô tận dãy núi. Vô tận dãy núi hiện tại không có quá nhiều đồ vật muốn hắn tham dự. dãy núi chỗ sâu có kỳ lân xuất thế tin tức truyền ra, hấp dẫn vô số võ đạo cường giả. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, kỳ lân cũng không có cái gì hiếm có. Hắn còn đã từng nuôi qua một đầu đâu. Kỳ lân huyết mạch không phải hắn đồ ăn, hắn liền lười đi. Lại thêm hắn đối với đầu kia kỳ lân nội tình vô cùng rõ ràng. Đây chính là một đầu đã từng từ diệt thế bên trong sống sót sinh vật. Không phải cái gì vừa mới tấn thăng làm lục giai phổ thông thần thú, mà là một đầu thực lực thâm bất khả chắc lão quái vật. Đường Huyền Minh không định đi nằm cái kia tranh vào vũng nước đục. Ở trong núi đánh một đầu nhị giai không biết tên cùng loại với tê giác hung thú. Đường Huyền Minh thuần thục đem hung thú nhất là màu mỡ chân sau lưu lại. Đem hung thú nội đan mang đi. Vào cấp bậc về sau hung thú nội đan hoặc là ma hạch đều là người tu hành bên trong đồng tiền mạnh. Có thể đổi được đại lượng kim tệ. Đi ra sơn mạch về sau, dạng này đồng tiền mạnh ắt không thể thiếu. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ăn no nê yêu thú nhục chi về sau, Đường Huyền Minh ngồi xếp bằng, chậm rãi vận hành còn có chút xa lạ thái thượng đạo quyền. Dùng tu hành khi nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến sắc trời có chút tạnh, Đường Huyền Minh mới mở to mắt. Hôm qua cùng chân long đại chiến mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cả người tinh thần sáng láng, chân long huyết mạch tại cái này sau một đêm triệt để dung nhập trong cơ thể của hắn. Thực lực của hắn lại lên một tầng, lấy thường nhân không có khả năng lý giải tốc độ đạt đến tứ giai đại viên mãn. Đã có thể được xưng là chuẩn cao thủ tuyệt thế, vô luận là tại phàm nhân trong mắt vẫn là tại người tu hành trong mắt. Đường Huyền Minh đều là không gãy không chụp cao thủ. Ân, chỉ cần ta không tìm đường chết, không hướng những cấm địa kia chạy, không đi một chút lão quái vật cửa vui chơi, ở cái thế giới này cũng coi là nắm giữ sức tự vệ. Đường Huyền Minh âm thầm gật đầu. Tại cái tuổi này đạt đến thường người thường không thể đủ đạt tới thành tựu vẫn không có cái gì tự mãn, bởi vì hắn biết rõ tiếp xuống thế giới sẽ như thế nào biến hóa, sẽ cỡ nào kinh người. Phương thế giới này nhân vật chính thần nam lại sẽ lấy loại nào tư thái quật khởi, viết lên ra thuộc về hắn thần thoại. Đường Huyền Minh cần phải làm là tận lực đừng để chính mình thành làm bối cảnh tấm, mà muốn trở thành một phương khác thần thoại. Đi vào vô tận dãy núi bỏ ra Đường Huyền Minh mấy tháng thời gian, nhưng đi ra thời gian lại rút ngắn thật nhiều. Không đến một tháng hắn liền đã đạt tới nhân loại thành trấn. Cổ xưa thành trì cao lớn mà nguy nga, tràn đầy kiến trúc mỹ cảm. So với hoang dã bên trong lung tung dùng đống đá vụn xây tường vây muốn trông tốt quá nhiều. Đường Huyền Minh lẳng lặng thưởng thức, bên tai truyền đến nhiều loại tiếng nghị luận, tiểu phiến tiếng giao hàng thân, thành bên trong bởi vì nấu cơm mà dâng lên khói bếp. Lui tới không xuống dòng đi tiểu thương còn có nhiều loại người đi đường. Cuồn cuộn hồng trần khí tức trong lúc nhất thời, để Đường Huyền Minh có chút say mê, không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn còn không phải không dính khói lửa trần gian thần minh. Ở trong dãy núi trọn vẹn ngây người mấy tháng, đồng thời đại đa số thời điểm đều là một người. Cái này khiến hắn cảm giác rất tịch mịch. Người chung quy là quần cư sinh vật, tại không có siêu phàm thoát tục trước đó, dung nhập đám người là tránh không khỏi. Đường Huyền Minh thuần thục tìm tới một nhà hiệu cầm đồ, đem hắn từ dãy núi bên trong đi săn đến một viên nhất giai yêu thú nội đan hối đoái thành kim tệ về. Sau, hắn liền trực tiếp đi hướng thành bên trong lớn nhất tửu lâu. Hắn muốn nghe một chút phương thế giới này tin tức, mà xa hoa nhất tửu lâu đi quá khứ người không thể nghi ngờ là cao đoan nhất. Bọn hắn trong lúc vô tình đàm luận tin tức, đối với tại bọn hắn đến nói là bình thường, đối với người bình thường đến nói lại là cực kỳ trọng yếu lòng tin. Đường Huyền Minh cần những tin tức này đến tìm hiểu một chút phương thế giới này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,